Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Coco, có ma thú, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Lạc Thiên Tím nhìn sắc trời, chiều hôm buông xuống phía chân trời, nói. Coco, chính là hiện tại trời sắp tối rồi, đi ra ngoài có thể hay không rất nguy hiểm. Tím nhi, Minh Linh Hoa tới rồi ban đêm mới có thể nở rộ. Ban ngày đi, Minh Linh Hoa liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, muốn tìm đến Minh Linh Hoa, là không có khả năng. Lâm Vân Tịch cũng hiểu biết này Minh Linh Hoa, chỉ là, này Minh Linh Hoa không có thuốc nào chữa được nàng này mắt nếu muốn gặp lại quang minh. Cũng chỉ có thể trông cậy vào phách Lạc Thiên Tím rất là kinh ngạc. Trên đời này cư nhiên sẽ có như vậy thần kỳ hoa. Nàng tưởng cùng cô học tập y thuật, chính là rất muốn hiểu biết này đó kỳ kỳ quái quái mà lại thần bí hoa hoa thảo thảo. Ở y sư trong tay, độc dược có thể biến thành giải dược, cũng có thể là độc dược. Ở nàng xem ra, rất là thần kỳ, cô, này hoa thật đúng là thần kỳ. Lạc Thiên Tím càng thêm tò mò, Vân Đằng Phong uống một ngụm trà thủy, nói, Lạc Tiểu Thư, Nam Loan đảo thực thần kỳ, còn có càng thần kỳ đâu, chỉ là nơi này người cũng không dám đi thăm dò, ở Nam Loan đảo Bắc Phực, nơi đó kêu mê huyễn đảo nhỏ, cũng gọi là tử vong đảo, đi vào bên trong người, chưa từng có tồn tại ra tới, đến nỗi bên trong có cái gì, ai cũng không biết tử vong đảo. Lạc Thiên Tím cái này thật là cảm thấy chính mình ra tới đúng rồi. Này thế giới vô biên, thật là việc lạ gì cũng có. Vân Đằng Phong gật gật đầu. Hắn tuy rằng ở Nam Loan đảo thượng lớn lên, chính là Nam Loan đảo rất nhiều thần bí địa phương, vẫn như cũ không có người dám đi vào, Lâm Vân Tịch nói. Tím nhi, ngươi đi hỏi một chút ngươi dượng, muốn hay không cùng đi, đi, như thế nào không đi? Long Diệp Thiên đứng ở cửa, tức giận trả lời, này ngắm cảnh đài cách bọn họ trụ phòng không xa, các nàng nói chuyện tiểu nếu mũi thanh, hắn cũng có thể nghe được. Lâm Vân Tịch nhấp môi cười. Chậm rãi đứng dậy, đi phía trước đi, bình tĩnh, bộ sinh liên, ly Long Diệp Thiên không xa khi. Nàng cười mở miệng, vậy đi thôi, giao đêm nặng nề, đêm sương mù mênh mang, ánh trăng như ẩn như hiện. Gió đêm từ tới, mang theo một cổ ẩm ướt hương vị, Vân Đằng Phong làm Lâm Vân Tịch. Long Diệp Thiên, Lạc Thiên Tím, tiến vào hắn tinh thần trong không gian. Hắn cưỡi chính mình khế ước linh thú, huyền minh linh điêu, lại bầu trời đêm cực nhanh bay đi bắc vực minh linh hoa sinh trưởng địa phương, huyền minh linh điêu. Toàn thân đen nhánh, cùng đen nhánh như mực ban đêm hòa hợp nhất thể, thật lớn cánh nhẹ nhàng vừa động. Nháy mắt trượt vài trăm thước xa, nửa canh giờ về sau. Vân Đằng Phong ở một chỗ huyền nhai biên dừng lại, hắn làm Lâm Vân Tịch. Long Diệp Thiên cùng Lạc Thiên Tím ra tới, Lâm Vân Tịch vừa ra tới. Liền cảm giác chung quanh âm trầm trầm, tiếng sóng biển giống như dã thú gào giống. Nàng còn có thể nghe được đối diện trên vách núi phi lưu mà xuống thác nước thanh thanh, Vân Đằng. Phong nhường muội muội nói. Tịch nhi, nơi này kêu mục hải nhai, nơi này là chiếu không tới ánh mặt trời, chỉ có nơi này có minh linh hoa, Lạc Thiên Tím nhìn chung quanh. Ngũ giai tu vi nàng đêm coi năng lực không tồi, chính là nàng nhìn chung quanh, vẫn như cũ thực hắc, chung quanh không khí thực quỷ dị, đen nhánh đá ngầm thượng, không có một ngọn cỏ, nàng không nghĩ ra, như vậy địa phương vì cái gì sẽ có hoa. Kia sóng gió mãnh liệt tiếng sóng biển, liền như lệ quỷ ở gào giống, làm nàng cảm giác nơi này tựa như địa ngục giống nhau, nàng có chút sợ hãi mím môi. Cô, nơi này thật đáng sợ. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Tím nhi, đao còn không có giá đến ngươi trên cổ, ngươi sợ hãi cái gì? Tịch nhi, trên vách núi có lục giai đến bát giai song đầu thủy giao ma thú xuất hiện. Rất là nguy hiểm, nơi này đại ca đã tới vài lần, quen thuộc hạ huyền nhai lộ, đại ca đi đem Minh Linh Hoa Thải đi lên cho ngươi, Vân Đằng Phong không đành lòng nhìn không thấy. Muội muội đi xuống mạo hiểm, nhưng Minh Linh Hoa điêu tàn thật sự mau. Hắn mỗi lần thải Minh Linh Hoa, đều sẽ thực mau đem Minh Linh Hoa tinh luyện, Diệp. Ngươi bồi đại ca cùng nhau đi xuống đi. Lâm Vân Tịch nói xong, từ nàng trong không gian lấy ra một cái bình ngọc, trang một ít linh tuyền thủy, hảo. Long Diệp Thiên đạo nghĩa không thể chối từ gật gật đầu. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Tịch Nhi có thể thấy được nàng đem bình ngọc đưa tới Vân Đằng Phong phương hướng, đại ca, đem Minh Linh Hoa cắm đến bình ngọc, Minh Linh Hoa liền sẽ không héo tàn, Tịch Nhi. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta trở về, Vân Đằng Phong nói xong. Xoay người cùng Long Diệp Thiên nhìn nhau, hai người thả người nhảy xuống huyền nhai, cô cô. Lạc Thiên Tím kéo Lâm Vân Tịch cánh tay. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ tay nàng, Tím Nhi, không cần khẩn trương, ngươi đã là ngũ giai tu vi, linh thức đã rất là cường đại, chung quanh có hay không nguy hiểm, linh thức vừa ra, là có thể phát hiện, nơi này tuy rằng âm trầm trầm, nhưng không có cái khác nguy hiểm, Lạc Thiên Tím vẫn như cũ thực khẩn trương nhìn chung quanh. Cô cô, ngươi nhìn không thấy, nơi này huyền nhai chia ra làm tam, đối diện là thác nước. Phía sau huyền nhai đen nhánh một mảnh, không có một ngọn cỏ. Cô cô ngươi đang nghe vừa nghe chung quanh khủng bố thanh âm. Thật sự thật là khủng khiếp. Lạc Thiên Tím cảnh giác nhìn chung quanh, sợ sẽ có cái gì đồ vật đột nhiên chui ra tới. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Ngươi nha, nên hảo hảo ra tới rèn luyện một chút. Nơi này chỉ có đen nhánh một mảnh, không có ma thú, không có cơ quan, đã thực may mắn, giống. Nào biết, Lâm Vân Tịch vừa mới nói xong, liền nghe được một tiếng ma thú tiếng giống giận. Cô cô, có ma thú, có ma thú, Lạc Thiên Tím hoảng sợ gắt gao ôm Lâm Vân Tịch. Nhìn cách đó không xa, một cái khổng lồ hắc ảnh ở cực nhanh bơi lội, chung quanh có màu lam điện quang quay chung quanh, chính hướng tới các nàng cái này phương hướng chạy tới, Lâm Vân Tịch linh thức nháy mắt phóng thích. Lục giai ma thú tư tư. Theo ma thú di động, truyền đến tư tư thanh âm, ở trong đêm tối dị thường kinh tủng, lục giai hắc băng lôi man, lôi hệ ma thú, Lâm Vân Tịch đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Lôi hệ ma thú rất ít, nàng này 6 năm, đụng tới nhiều nhất ma thú chính là băng hệ cùng hỏa hệ ma thú. Hiện giờ, vẫn là đầu một hồi đụng tới lôi hệ ma thú, cô cô. Nó hướng chúng ta bên này, Lạc Thiên mắt tím khổng thật sâu mà co rụt lại. Nàng ngũ giai tu vi, nhưng đấu không lại lục giai tu vi ma thú. Hơn nữa nó tốc độ thực mau. Phách, tịch dịch, giết hắc băng lôi man. Lấy nó tinh thạch, đối với ngươi lôi hệ tu luyện rất có trợ giúp. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hỏi, phách, nó chỉ có lục giai tu vi. Ma thú tinh thạch có thể có bao nhiêu tác dụng? Phách, tịch dịch, tác dụng nhưng lớn, người nếu là có thể năm hệ toàn tu, người nhưng chính là thiên hạ vô địch này lục giai hắc băng lôi man. Tựa hồ là bị người dẫn ra tới, người phải cẩn thận một ít, lôi hệ ma thú rất khó gặp được, người có biết là vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Vân Tịch thật đúng là thức thời hỏi vì cái gì? Phách, bởi vì lôi hệ ma thú 100 năm mới có thể tấn chức nhất giai. Cho nên, này chỉ lục giai hắc băng lôi man ma thú, đã tu luyện 600 năm, ngươi cũng không thể xem thường nó thực lực, tuyệt đối sẽ không thấp hơn bình thường bát giai ma thú. Phi thường khó đối phó, cái gì? Tương đương với bát giai ma thú tu vi. Lâm Vân Tịch giờ phút này sắc mặt cũng hơi hơi tái nhợt, lần đầu tiên gặp được lôi hệ ma thú. Chính là như thế lợi hại, bất quá nếu có thể tu luyện lôi hệ. Đến cũng đáng đến chiến đấu một phen. Cô cô, nó lại đây, làm sao bây giờ? Lạc Thiên Tím khẩn trương lại sợ hãi hô. Hết chương.